Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641 Giáp Chi Chiến bắt đầu rồi. Cá nhân tu luyện pháp môn tất nhiên là bất truyền bí mật. Giang Nam Như tuy là cùng kia Phương Vân quan hệ mật thiết, lại chưa từng cùng nhiều mặt giảng thuật quá chính mình tu luyện quá trình. Này tu chân giới tuy đại, lại là không người sẽ đem chính mình tu luyện chi tiết cùng người khác nói lên. Bởi vậy cũng không xem như cái gì, Giang Nam Như lúc này muốn đi tìm tòi chính mình công pháp huyền bí, kia người khác lời nói nàng tất nhiên là không muốn phản ứng. Giang Nam Như đột nhiên hỏi, kia Vạn Thánh Các sẽ xuất trinh triệu thông cáo, muội muội quả thực muốn đi. Phương Vân lại là lắp bắp kinh hãi, vội vàng hỏi, nàng tuy rằng chưa từng trải qua quá kia giáp chi chiến, lại là nghe nói quá một ít, những cái đó bị mộ binh mà đi, nếu không chính là cùng đường, hoặc là liền qua đời ra tử đệ đi rèn luyện chính mình. Nếu là thế gia con cháu liền liền thôi, tự nhiên là hao phí rất nhiều tài nguyên tới mài giũa. Đến nỗi những cái đó bỏ mạng đồ đệ nhóm, lại là từng người bằng vào vận khí thôi. Như thế cứ thế mãi, lại là gì chỉ kinh đô cuối đời thương người trong sĩ khí càng vượng. Mà nơi đây Côn Luân hư trung lại là thảm đạm khẩn, ta nhất định phải đi. Giang Nam Như nhìn Phương Vân, chém đinh chặt sắt nói, nghe phụ thân nói, kia mộ binh điều kiện không khó. Phương Vân nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, nói, chỉ cần là tự nguyện, thả công lực không hạn chế. Không hạn chế công lực. Giang Nam Như lại là tò mò lên, hỏi, đó là tự nhiên. Phương Vân nói, kia giáp chi kỳ, tuy là ước định, nhưng cũng là chiến trường. Chiến trường phía trên, chú ý chính là chiến trận chi đạo. Cá nhân tu vi cũng liền không phải quá mức quan trọng. Kia Phương Vân đột nhiên lại nghĩ tới cái gì? Nói tiếp, Nga, đúng rồi, còn có quân công, ân. Giang Nam Như nhàn nhạt gật đầu. Nghe kia Phương Vân theo như lời cùng Tiêu Đi Xa theo như lời đại thể tương tự, mới biết kia Tiêu Đi Xa theo như lời không giả, nói vậy muội muội cũng biết. Kia giáp chi kỳ chiến trường, đó là muội muội cố hương. Phương Vân biết khó có thể khuyên động Giang Nam Như, liền nói tiếp, nàng cùng Giang Nam Như tiếp xúc thời gian lâu rồi, cũng biết Giang Nam Như tính tình, đơn giản liền không hề đi khuyên giải, là nơi đó. Giang Nam Như chỉ là từ Tiêu Đi Xa chỗ nghe nói Thập Vạn Đại Sơn lai lịch, lại không biết kia chiến trường nguyên lai chính là ở bỉ chỗ. Không biết làm sao, nàng đột nhiên nhớ tới còn ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong Bạch Không Bỏ, kia muốn đi tham gia tâm tư liền càng là trọng vài phần. Đột nhiên, Giang Nam Như tựa hồ là nhớ tới cái gì giống nhau, nói, không đúng, nếu là như vậy, chẳng phải là Côn Luân hư cùng Di chỉ kinh đô cuối đời thương đều bại lộ tại thế nhân trước. Mặt hắc hắc, thế nhân ngu muội, lại là cảm thấy kia bất quá là tiên cảnh phúc địa thôi. Phương Vân lại là cười, nói, tỷ tỷ cũng không nghĩ, vì sao chăn thả nơi ít có yêu thú hóa hình, còn không phải mỗi giáp dung truyền. Giang Nam Như bừng tỉnh, mới biết kia Phương Vân nói không tồi, chỉ là nhớ tới kia Thập Vạn Đại Sơn bên trong đủ loại. Giang Nam Như nhưng thật ra có chút nóng lòng về nhà lên. Giang Nam Như thấy Thảo Phương cư sinh ý đều giao cho Phương Vân, kỳ thật cũng không có gì hảo công đạo. Kia Thảo Phương cư vốn chính là Phương Vân ở xử lý. Giang Nam Như lần này nhưng thật ra có phó thác ý tứ. Phương Vân thấy Giang Nam Như đi ý đã quyết, cũng không hề khuyên giải, lại là tiêu phí giá cao tiền ở các nơi vơ vét pháp khí pháp bảo, cư nhiên đem Giang Nam Như toàn bộ võ trang lên, quả thực. Không có bao lâu, kia Vạn Thánh Các liền hạ thông cáo, giáp chi chiến bắt đầu rồi. Trong lúc nhất thời, kia các nơi nhàn tản nhân viên sôi nổi dũng hướng về phía Vạn Thánh Các. Giang Nam Như vốn tưởng rằng kia thông cáo vừa ra, báo danh người rất ít, lại không ngờ trong lúc nhất thời từ giả như mây. Cũng nhưng vào lúc này, Giang Nam Như mới nhìn ra tới Côn Luân hư nội tình. Hết chương.